chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2064, nàng là ta nữ nhân. Tần Thủy Hoàng trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc, tê liệt, không thèm đếm xỉa, sau đó hướng thẳng đến địa ngục quả phụ đi qua. Tần Thủy Hoàng đi qua thời điểm, địa ngục quả phụ thủ hạ lập tức liền muốn xông lên, lại bị địa ngục quả phụ ngăn cản. Tới, địa ngục quả phụ lần nữa hướng về Tần Thủy Hoàng ngoắc ngoắc ngón tay. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, thật là làm muốn mặt đối địa ngục quả phụ, Tần Thủy Hoàng vẫn còn có chút hoảng sợ. Không chỉ là hoảng sợ địa ngục quả phụ đáng sợ, sợ hơn chính mình, tê liệt, sợ cái cọng lông, lão tử uống thuốc, đêm nay tuyệt đối sẽ không 3 giây. Vì phòng ngừa đêm đó tràng cảnh tái hiện, Tần Thủy Hoàng tại tới thời điểm thì vụng trộm nuốt vào 3 khỏa vĩ ca. Tần Thủy Hoàng đi thẳng đến địa ngục quả phụ trước mặt, sau đó liền bất động. Ngươi không phải muốn thảo khóc ta à? Làm sao bất động? Địa ngục quả phụ thì ngồi ở chỗ đó, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn qua Tần Thủy Hoàng. Nói thật, Tần Thủy Hoàng còn thật có chút không dám. Nhưng bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, muốn là sợ, về sau còn thế nào trên giang hồ lăn lộn. Lúc này vừa ngoan tâm, hướng về địa ngục quả phụ đánh tới. Ngao, một tiếng hét thảm tại trong quán ba vang lên. Ngay sau đó, Tần Thủy Hoàng bịch một tiếng quỳ tại địa ngục quả phụ trước mặt. Hai tay bưng bít lấy chính mình hạ bộ, đau nước mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Địa ngục quả phụ đứng lên, giày cao gót dẫm tại Tần Thủy Hoàng trên bờ vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tần Thủy Hoàng, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ khinh bỉ. Nhìn thấy một màn này, trong quán ba người lập tức muốn tới bảo trì Tần Thủy Hoàng. Có thể tại địa ngục quả phụ mang đến người sáng suốt ra hỏa về sau, nguyên một đám lại đành phải ngoan ngoãn lui xuống đi. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão nương đang lo không biết đi nơi nào bắt ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa. Địa ngục quả phụ một chân đem Tần Thủy Hoàng đạp ngã xuống đất, sau đó đối lấy thủ hạ nháy mắt, lập tức chính là đi ra mấy cái cao lớn vạm vỡ nữ nhân. Mấy cái kia nữ nhân một bên hướng Tần Thủy Hoàng đi tới, một bên hưng phấn liếm môi. Nhìn đến mấy cái này nữ nhân, Tần Thủy Hoàng thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nhận biết mấy cái này nữ nhân, mấy cái này nữ nhân thình lình chính là lần trước từ trên người hắn mảnh thịt chám tương ăn mấy cái kia, lần trước để ngươi nha chạy, hôm nay nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy. Mấy cái kia nữ nhân khi thế hưng hăng hướng về Tần Thủy Hoàng đi tới. Mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng lại lực lớn vô cùng, trực tiếp giống như là xách con gà con nhi một dạng đem Tần Thủy Hoàng cho cầm lên đến, sau đó trực tiếp nhét vào một chương bàn thủy tinh tử phía trên. Bọn tỉ muội ăn cơm. Tần Thủy Hoàng y phục nhất thời bị xé nát, dừng tay ngay tại một nữ nhân cầm bốc lên Tần Thủy Hoàng trên thân thịt mỡ, chuẩn bị cắt một khối phía dưới. Đến thời điểm một thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới. Nhìn người tới, Tần Thủy Hoàng giống như là nhìn đến chính mình cha một dạng, kích động lệ rơi đầy mặt. Không sai, người tới cũng là Vương Đại Đông. Nếu như Vương Đại Đông muốn là tại muộn một chút, Tần Thủy Hoàng thì bi kịch. Vương Đại Đông đối với địa ngục quả phụ phất phất tay cười hì hì nói: quả phụ tỷ, đã lâu không gặp a. Nhìn đến Vương Đại Đông xuất hiện, địa ngục quả phụ khóe miệng cũng là vung lên một vệt đường cong, trên mặt hiện lên một vệt mê người nụ cười. Xem ra đêm nay tìm đường chết người vẫn rất nhiều a. Địa ngục quả phụ phất phất tay, Vương Đại Đông lập tức chính là bị mấy cái tay cầm dao bầu người vây quanh. Địa ngục quả phụ lạnh lùng liếc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, Sau đó đối với cái kia mấy tên người đàn bà chua ngoa nói: "Đêm nay hắn cũng là các ngươi, bất quá, nhớ kỹ, các ngươi ăn hắn thịt có thể, nhưng buổi tối hôm nay, không cho phép để hắn chết." "Không có vấn đề đại tỷ." Rất rõ ràng, cái kia mấy tên người đàn bà chua ngoa đối Vương Đại Đông thịt so Tần Thủy Hoàng thịt càng cảm thấy hứng thú, nguyên một đám cuồng nuốt nước bọt. "Địa ngục quả phụ, ngươi muốn động ta người, có hay không đi qua ta cho phép?" Ngay tại cái kia mấy tên người đàn bà chua ngoa chuẩn bị ăn Vương Đại Đông đạo này mỹ vị thời điểm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Sau đó một cái vóc người cao gầy mỹ nữ tóc vàng đi vào quán bar. Địa ngục quả phụ quay đầu ngắm liếc một chút người tới, khẽ nhíu mày nói: "Huyết Hồ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là boss tình nhân, ta liền biết sợ ngươi." Địa ngục quả phụ nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn còn có chút e ngại boss. Boss chết, biệt thự đổi chủ, dù sao còn không có đại diện tích truyền ra, cho nên nàng còn không biết boss đã chết. Bích Ngang Na cũng không trả lời mà chính là đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt. Nhìn đến Bích Ngang Na tới, cái kia mấy tên vây quanh Vương Đại Đông người một cách tự nhiên lui xuống đi. Bọn họ là biết Huyết Hồ lợi hại, đây chính là có thể cùng bọn hắn đại tỷ cân sức ngang tài nhân vật hung ác, không phải bọn họ có thể chiến thắng. Vương Đại Đông thân thủ đem Bích Ngang Na kéo vào trong ngực, sau đó hí hoác nhìn về phía địa ngục quả phụ, nói ra: "Không có ý tứ, ngươi nói sai, Huyết Hồ hiện tại là ta nữ nhân." Bị Vương Đại Đông ôm, Bích Ngang Na thân thể hơi hơi giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn mặc cho Vương Đại Đông đem nàng eo nhỏ nhắn ôm. Chút mặt mũi này nàng vẫn là muốn cho Vương Đại Đông. Huống chi, Vương Đại Đông thân phận bây giờ, người nữ nhân, ha ha ha. Địa ngục quả phụ giống như là nghe được cái gì khôi hài sự tình một dạng, cười lên ha hà, thẳng đến mắt cười nước mắt kém chút đi ra, mới quay về Bích Ngang Na nói: "Huyết Hồ, ngươi lá gan cũng khá lớn a, ngươi dám ngay ở nhiều người như vậy mặt trộm hán tử, thì không sợ bị boss nhốt vào chó lồng sao?" "Ta tại sao muốn sợ?" Bích Ngang Na thản nhiên nói. "Ta có thể nhớ đến, lên một cái dám cho boss đội nón xanh nữ nhân, thế nhưng là bị boss cắt lỗ mũi và lỗ tai, sau đó ném vào chó lồng nha." Địa ngục quả phụ cười rất mê người. Dưới cái nhìn của nàng, sự kiện này chỉ cần bị boss biết, như vậy mặc kệ Bích Ngang Na là boss nhiều tín nhiệm người, Bích Ngang Na đều chết chắc. Nhưng vì cái gì Bích Ngang Na tựa hồ cũng không có sợ hãi bộ dáng, mà lại nàng là theo chân boss lâu nhất người, hẳn là sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp a. Coi như nàng muốn bao mặt trắng nhỏ, cũng cần phải là trong bóng tối tiến hành mới đúng a. Vì sao muốn như hôm nay dạng này gióng trống khua chiêng? Huyết Hồ, muốn không dạng này, ngươi cùng tiểu tử này sự tình, ta có thể không nói cho boss, ngươi cũng đừng cản trở ta đêm nay muốn làm sự tình như thế nào. Địa ngục quả phụ ngẫm lại nói ra. Không có ý tứ, ta không làm chủ, Bích Ngang Na nói ra. Há, vậy ai có thể làm chủ? Đương nhiên là boss. Cái gì? Boss cũng tới? Địa ngục quả phụ thần sắc đại biến. Tuy nhiên nàng tại trên đường cũng là nhân vật, có thể cùng boss so ra, vẫn là muốn chênh lệch rất nhiều. Địa vị nhiều nhất có thể cùng Bích Ngang Na bình khởi bình tọa. Bích Ngang Na gật gật đầu. Không sai. Địa ngục quả phụ cái trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như boss đến, nàng thì, chờ chút, cái này sao có thể? Nếu như boss đến, Bích Ngang Na làm sao dám để Vương Đại Đông ôm nàng? Còn nói nàng là hắn nữ nhân, vẫn là nói boss đã đem Bích Ngang Na đưa cho Vương Đại Đông. Có thể điều này có thể sao? Boss đối với mình nữ nhân luôn luôn nhìn rất gấp, làm sao có thể đem chính mình nữ nhân đưa người? Huyết Hồ, Ngươi thiếu mẹ nó dọa người. Ngươi nói boss đến, boss ở đâu? Địa ngục quả phụ cảm thấy Bích Ngang Na tuyệt đối là đang hù dọa nàng. Boss căn bản không thể là vì những chuyện nhỏ nhặt này tự mình tới nơi này. Boss quan tâm chỉ là đại sinh ý. Lúc này lại một nữ nhân đi vào quán bar. Nữ nhân này vừa vào chàng, khí chàng thì 10 phần mãnh liệt. Nàng dung mạo cực đẹp, váy dài tung bay, ánh mắt đạm mạc, tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Chỉ gặp nàng chậm rãi đi qua đám người, sau đó trở về Vương Đại Đông trước mặt, môi son khẽ mở nói: không có ý tứ boss, ta tới chậm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.